Tuyển tập Đoàn Văn ngôn tình hay, hài hước. Chương 10, Đoàn Văn 10. Góc truyện audio.com. Giám khảo, câu hỏi cuối cùng, vì sao chúng tôi nên nhận cô? Cô, tôi biết nấu cơm, biết giặt quần áo, biết lau nhà, rửa chén bát, biết hát, biết múa, biết kể chuyện cười, biết sửa máy tính, biết chăm sóc người già. Tổng giám đốc xin ngài hãy nhận tôi đi. Tôi còn mẹ già ở nhà. Không thể thất nghiệp mãi được. Giám khảo, được, cô được nhận, cô mừng rỡ. Thật sao ạ, giám khảo? Vào làm vị trí bà xã của tổng giám đốc. Cách chương.